Hoán Vũ Sắc Tử, chương 53, ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi giành được cúp vô địch, sáng thứ hai, Tôn Ứng Long gọi Kiều Thanh Vũ vào văn phòng và lại nhắc đến việc tự chủ tuyển sinh đại học. Nếu em vẫn còn mơ về Bắc Đại, cũng không phải không thể thử một lần, anh nói. Dùng cuộc thi viết tân khái niệm làm bàn đạp, nếu em đoạt giải nhất ở vòng thi lại, em sẽ có lợi thế. Tất nhiên, anh tiếp tục nói, điều kiện tiên quyết là em phải giữ vững được thành tích của mình. Kiều Thanh Vũ suy nghĩ, dựa vào thành tích học kỳ này, em vào nhân đại không vấn đề gì, nhưng thi cao khảo mà nói, chưa đến cuối cùng ai cũng khó nói được gì. Tôn Ứng Long nói, muốn vào Bắc Đại, em có muốn dựa vào tân khái niệm để thử không? Đây cũng là một con đường. Tuy nhiên, anh phải nói trước, nếu thành tích cao khảo không đủ để vào Bắc Đại, thì chỉ có thể vào khoa văn. Khoa văn thì cũng không sao. Được, Tôn Ứng Long cười. Nhiều người rất cố chấp với Bắc Đại, anh đoán em sẽ thử. Có mơ ước cũng tốt. Bắc Đại, hai từ này từ miệng phát ra, khiến Kiều Thanh Vũ phấn chấn. Tối hôm đó, cô kể cho Kiều Lục Sinh về việc đăng ký tự chủ tuyển sinh Bắc Đại. Khi biết cuộc thi viết tân khái niệm còn có vòng thi lại, Kiều Lục Sinh nhíu mày, không chắc chắn lắc đầu. Trước đó không phải đã nói là nhân đại sao, thì lại có đoạt giải hay không, ai mà nói chắc được. Nếu không đoạt giải, cao khảo cũng không tốt, Bắc Đại chẳng phải là không thể vào sao? Vậy thì trường nào có thể vào thì vào, Kiều Thanh Vũ trả lời. Con chấp nhận, Kiều Lục Sinh lắc đầu quyết liệt hơn. Con tự chủ tuyển sinh đăng ký nhân đại, trước tiên lấy điểm cộng, cao khảo chỉ cần phát huy bình thường, cho dù có sai sót một chút, có điểm cộng, vào nhân đại vẫn có khả năng. Nhân đại không tốt sao? Trước đây chị đối diện không phải đã vào nhân đại sao? Nhưng, tính cách bảo thủ của Kiều Lục Sinh khiến Kiều Thanh Vũ không vui. Bắc Đại với con không phải là không thể, con muốn thử. Vậy thì thử cả hai, con có mục tiêu cụ thể, thử một cái là được rồi, thử hai cái lãng phí tinh lực, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến cao khảo. Kiều Lục Sinh liên tục xua tay, biểu cảm thậm chí có chút khó chịu. Mất nhiều thời gian như vậy, vậy thì đăng ký nhân đại, cuộc thi viết không cần đi, tiết kiệm thời gian tập trung ôn tập. Còn đăng ký Bắc Đại, lại phải thi lại, làm lỡ việc học, đến lúc đó công dã tràng. Thi lại cuộc thi tân khái niệm còn chắc chắn phải đi. Nào nào nào, ba nói rồi, Kiều Lục Sinh vẻ mặt không hài lòng. Cái gì cũng muốn cuối cùng cái gì cũng không có. Có năng lực làm gì, người ta không thể quá tham lam, con gái lại càng không thể tham lam. Đây căn bản không phải là vấn đề tham hay không tham, Kiều Thanh Vũ tức giận nghĩ. Đây là vấn đề dám chấp nhận thử thách và vượt qua bản thân. Con gọi điện cho mẹ hỏi xem, Kiều Lục Sinh nói và đưa điện thoại cho cô. Mẹ đồng ý thì được. Kiều Thanh Vũ cầm điện thoại trong lòng thấp thỏm. Cô tự trấn an mình, mẹ là người ủng hộ cô đạt thành tích tốt nhất, nên không cần sợ. Điện thoại thông, Lý Phương Hào dường như chuẩn bị đi ngủ, bên đó rất yên tĩnh. Kiều Thanh Vũ kể lại chuyện đăng ký tự chủ tuyển sinh và cuộc thi viết tân khái niệm. Cảm thấy bên kia hô hấp càng lúc càng căng thẳng. Thanh Vũ à, sự tĩnh lặng của đêm khuya phóng đại sự gấp gáp trong giọng nói của Lý Phương Hào. Cuộc thi viết tân khái niệm phải đi Thượng Hải, mất 3 ngày, đừng đi nữa. Kiều Thanh Vũ không nói gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nữa, con nói dù điểm không đủ vẫn có thể vào khoa văn Bắc Đại, khoa văn học xong ra làm gì. Lý Phương Hào nén giận, không tìm được việc, tự nuôi không nổi. Làm sao có thể không tìm được việc, tự chủ tuyển sinh đăng ký phục đán, hoặc đại học tài chính, được không? Học tài chính, Lý Phương Hào không để Kiều Thanh Vũ phản đối. Mẹ đã tìm hiểu rồi, đại học không quan trọng bằng chuyên ngành, làm tài chính kiếm nhiều tiền nhất. Điểm tài chính nhân đại cao con không chắc vào được, thành tích của con đủ vào phục đán, tiếp tục cố gắng, phải giữ vững, điểm tài chính không thấp đâu. Tự chủ tuyển sinh cũng phải nhắm vào hướng tài chính. Cố gắng lấy điểm cộng. Mẹ, con không có hứng thú với tài chính. Mẹ thấy con chỉ thích đọc sách vớ vẩn, viết mấy bài văn vô dụng, viết lách kiếm tiền được không? Lý Phương Hảo không kiềm chế được cơn giận. Tham gia cuộc thi tân khái niệm một lần là đủ rồi. Còn muốn đi nữa. Lại còn đi Thượng Hải 3 ngày. Mẹ để con một mình đi Thượng Hải. Lúc nào rồi, con làm mấy việc vô ích này. Con mà giỏi giang, thì phải như Hà Phi Hải, thi vào top 10 tỉnh. Vào Bắc Đại học tài chính, mẹ sẽ để con vào Bắc Đại, nếu không thì vào Bắc Đại chỉ tốn tiền vô ích. Ba mẹ kiếm tiền có dễ không? Tức là con không thể đi Thượng Hải thi lại, và nhất định phải học tài chính. Kiếm được nhiều tiền thì cuộc sống mới tốt đẹp, lý lẽ này mà không hiểu. Lý Phương Hảo tức giận thở mạnh, giờ còn đọc sách vớ vẩn à, đừng đọc nữa, đọc hỏng não. Con không đọc lâu rồi, Kiều Thanh Vũ tức giận và tủi thân, nước mắt sắp rơi. Vất vả lắm mới truyền được con vào nhị trung, không phải để con làm mấy việc vô ích này. Lý Phương Hảo hét lên, học bao nhiêu năm, hướng đi sai là công cốc, ba mẹ đồng hành với con công cốc, ngay cả Kiều Lục Sinh cũng không thể chịu nổi nữa, ông lấy lại điện thoại từ tay Kiều Thanh Vũ. Được rồi, ông vừa nói vừa ra hiệu cho Kiều Thanh Vũ đi tắm. Thanh Vũ ngoan, con bé tâm trí bay bổng ông không biết, luôn nghĩ những điều không đâu, ông không thấy được, đây không phải hỏi ý bà sao, Kiều Lục Sinh rất bất đắc dĩ, vừa nói vừa ngáp sâu. Không có tôi ông để nó tự do, không có bà nó tốt lắm, bà xem thành tích học kỳ này của nó, hừ, không có tôi các ông vui rồi, là tôi cản đường các ông. Hai người bắt đầu tranh cãi qua điện thoại, hoàn toàn không để ý đến sự có mặt của Kiều Thanh Vũ. Cô trốn vào phòng tắm tắm rửa, ra ngoài thấy Kiều Lục Sinh đang dán mắt vào tivi, mắt không hồn. Ba, con đi ngủ, cuộc thi tân khái niệm thi lại con muốn đi thì đi. Kiều Lục Sinh nói, như đang giận dỗi với Lý Phương Hảo. Cần bao nhiêu tiền ba đưa, đừng để mẹ con biết. Vâng, tự chủ tuyển sinh đăng ký nhân đại, ông dơ điều khiển tắt tivi. Đừng nghe mẹ con nói nhảm, đại học quan trọng hơn chuyên ngành. Kiều Thanh Vũ không nói gì, bước vào phòng, lặng lẽ đóng cửa lại. Cô không muốn nghe ai nói gì. Hai chữ, Bắc Đại, như một hạt giống, rơi xuống, bén rễ và nảy mầm trong lòng cô, ngay cả chính cô cũng không thể lay truyền. Nhưng theo lời Lý Phương Hảo, vào Bắc Đại phải học tài chính, thật khó khăn. Cô tự nhận mình không thông minh, dựa vào chăm chỉ, đã cố gắng hết sức trong học tập. Đối mặt với khó khăn của mình, Tôn Ứng Long cũng không có cách nào. Lời khuyên của cha mẹ có thể làm tham khảo. Ông nói với Kiều Thanh Vũ, quyết định cuối cùng vẫn phải do con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh con sẽ trở thành người lớn, đây là cuộc sống của con. Đồng thời ông yêu cầu Kiều Thanh Vũ quyết định sớm, sớm chuẩn bị, đừng dao động. Buổi trưa đầu đông trời trong, không gió, Kiều Thanh Vũ đến phòng máy của thư viện, muốn tìm hiểu thông tin về đại học và chuyên ngành. Như thường lệ, phòng máy đầy người, chỉ có máy gần cửa là trống, trên bàn có một cuốn sách tuyên bố lãnh thổ, bìa sách in chữ chemistry. Cảnh tượng quen thuộc khiến Kiều Thanh Vũ rất phiền lòng, cô do dự đứng bên cửa một lúc, quyết định quay đi, nhưng vừa quay lại thì nhìn thấy Minh Thịnh. Đang lên lầu, anh dừng lại, đứng ở bậc thang, ánh mắt vượt qua cô, nhìn vào chỗ trống trong phòng máy. Kiều Thanh Vũ cúi mắt đi tới, này, Minh Thịnh khẽ nhấc tay, ngăn bước chân vội vàng của cô. Không phải có chỗ trống sao? Đó không phải chỗ của cậu sao? Đúng, Minh Thịnh rời mắt, khẽ gật đầu nhìn vào dái tay đỏ của cô. Nhưng cậu có thể ngồi mà. Hai cô gái lớp 10 đi ra khỏi phòng đọc sách, thấy hai người đứng giữa cầu thang, ngạc nhiên, rụt cổ lướt qua họ, lại thường xuyên ngoái đầu lại nhìn. Tôi không cần, cô khẽ nói, cố gắng bình tĩnh nhìn vào mắt Minh Thịnh, nhưng cảm giác nóng rát ở dái tay lan ra khắp má. Cảm ơn. Cậu muốn tra gì, chỉ là, mở miệng, Kiều Thanh Vũ lại cảm thấy mình không cần trả lời anh. Đại học và chuyên ngành, cái nào quan trọng hơn? Minh Thịnh nhìn cô suy nghĩ, cha mẹ cậu bảo cậu ưu tiên đại học, họ không thống nhất, còn cậu, tôi không biết, vậy thì sao không lên mạng tra? Minh Thịnh giọng điệu ấm áp, ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch và tự tin. Cậu chắc chắn không muốn bị kiểm soát, đúng không? Kiều Thanh Vũ khẽ gật đầu, đi dùng máy đó đi. Minh Thịnh lại nói, giọng như ra lệnh, coi như tôi không tồn tại. Trong ánh mắt của bạn học, Kiều Thanh Vũ cảm nhận được không khí của trường đã thay đổi, không còn lạnh lùng châm chích, như mùa đông ấm áp bất ngờ này, càng ngày càng dịu dàng. Kiều Thanh Vũ nghĩ, điều này có lẽ liên quan đến bài văn của cô được lọt vào vòng thi lại của cuộc thi tân khái niệm. Bài văn được đăng lên báo trường, không còn ẩn danh, chiếm nửa trang, dưới bài văn là lời nhận xét của Tôn Ứng Long. Chân thành, thẳng thắn, không sợ hãi, tình cảm như sương đọng trên cánh hoa, tinh khiết lấp lánh. Cùng trang báo còn có hai bài viết khác, một bài là về kiến thức bệnh AIDS, một bài do giáo viên tâm lý Lạc Phi viết, nói rằng điều đáng sợ hơn bệnh tật là sự kỳ thị và loại trừ. Nhưng không thể hoàn toàn do bài văn đó. Minh Thịnh đặc biệt đợi cô chụp ảnh tập thể và để vị trí trước mặt mình cho cô, như một tảng đá từ trên trời rơi xuống, gây ra làn sóng dư luận liên tục trong trường. Khi ăn trong nhà ăn hoặc đợi xe buýt, luôn có người tò mò nhìn Kiều Thanh Vũ, như thể cô mới đến nhị trung ngày đầu. Nhưng so với một năm trước bị xem thường, bây giờ ánh mắt mọi người nhìn cô phần lớn là ngưỡng mộ, thậm chí kính nể, khiến cô đôi khi có cảm giác choáng váng. Một lần, sau giờ học, cô đợi xe buýt về nhà, phát hiện vài nam sinh lớp 10 ở cách vài mét đồng loạt quay đầu nhìn cô và thì thầm. Cô không thoải mái rời sang bên cạnh, muốn trốn sau bảng hiệu, lúc này một nam sinh bị các bạn khác đẩy tới, bước đến gần cô. Học tỷ, nam sinh mỉm cười ngượng ngùng, chị là Kiều Thanh Vũ học tỷ phải không? Kiều Thanh Vũ gật đầu, ồ, chúng tôi đều thấy chị rất xinh đẹp, có khí chất. Nam sinh cười bẽn lẽn, quay đầu chỉ vào nhóm bạn phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hạo Nhất nói sẽ theo đuổi chị. A, Tề Viễn cậu muốn chết à? Phía sau một nam sinh đeo kính muốn xông tới, nhưng bị các bạn cười hì hì giữ lại. Cậu muốn hại chết tôi à? Nam sinh lùi lại. Trong tiếng cười đùa của họ, Kiều Thanh Vũ nhiều lần nghe thấy hai chữ. Thịnh ca, dường như chỉ sau một đêm, mọi người đã tin rằng giữa cô và Minh Thịnh có mối quan hệ mập mờ không thể tiết lộ. Nghĩ lại năm ngoái, vì xung đột với Minh Thịnh, chỉ sau một đêm, cô bị trường học hoàn toàn cô lập. Thật là trở tay làm mây úp tay làm mưa, Kiều Thanh Vũ bất lực cảm thán, trước mắt hiện lên đôi mắt đen của Minh Thịnh, khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên. Hôm đó trong phòng máy tra cứu hơn nửa tiếng, đại học và chuyên ngành cái nào quan trọng hơn. Sau đó, Kiều Thanh Vũ tìm đến Tôn Ứng Long, nói với anh rằng mình quyết định đăng ký tự chủ tuyển sinh Bắc Đại. Minh Thịnh nói cô chắc chắn không muốn bị kiểm soát. Anh nói rất chính xác. Bắc Đại là mơ ước bấy lâu nay. Không, hai chữ Bắc Đại chỉ vì thành tích của cô nửa năm nay khá tốt mà phát sinh, phù hợp với mong đợi của các bên, là giấc mơ đầy hào quang, nói là phù phiếm cũng không quá. Cô thích viết, học văn thực sự rất hợp với cô. Cô muốn mở đường cho sở thích của mình, nắm giữ cuộc đời mình. Tôn Ứng Long rất đồng tình với lựa chọn của cô. Nửa năm nay mẹ em không có ở đây. Tôi cảm thấy trạng thái của em ngày càng tốt. Mọi mặt đều vậy, đối với học sinh lớp 12, điều này không nhiều thấy. Anh cười nói, thi cử rất ổn định, bắt đầu tham gia các hoạt động tập thể, còn có tinh thần lén lút tham gia cuộc thi viết tân khái niệm. Kiều Thanh Vũ ngượng ngùng cười, mẹ em sẽ rất vui, nhưng em đã trái ý mẹ. Không sao, Tôn Ứng Long vung tay. Tôi sẽ giúp em giải thích, người trẻ nên có ước mơ cao hơn. Tôi tin em, trong viết lách, em có thể đạt được thành tựu. Kiều Thanh Vũ rất cảm động, cuốn sổ ghi chép tâm trạng mua ở cửa hàng văn phòng phẩm trước đó cô đã dùng gần hết. Hôm đó, cô lật đến trang cuối cùng, cẩn thận ghi lại tuần lễ tràn đầy ấm áp ấy. Đôi cánh ánh nắng trắng muốt, tương lai treo cao trên bầu trời xanh, lấp lánh. Cách chương.